Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, Khôi Thủ Chi Tranh. Bá Phụ, nếu có một ngày, có cơ hội có thể nói cho Hoa ca ca, xin nói cho nàng, Diệu Nhi thử sinh đều không hối hận cùng với hắn một chỗ. Chỉ là một thế này chúng ta hữu duyên vô phận, đời sau Diệu Nhi tất nhiên muốn làm vợ hắn. Diệu Nhi trục chữ nói ra. Nước mắt xen lẫn, cuối cùng nàng bôi qua chủy thủ, máu tươi chảy xuôi, nổ bắn ra mà ra, nàng chặt đứt cổ họng mình, nàng bất quá là một cái bình thường nữ tử, không có ra sao võ nghệ mang theo, cho dù là nhị thống lĩnh cũng vô lực hồi thiên, nàng, chết, bên trên bầu trời, màn sáng tiêu tán, một màn này, đặt đi không biết bao nhiêu người nước mắt, Diệu Nhi, không được. Hoa Vô Danh thống khổ gào thét, hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn khắp khuôn mặt là thống khổ. Đây hết thảy, vì ngươi tự thân mà lên. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Hoa Vô Danh mở miệng. Hiển nhiên, tạo thành cái này thảm kịch chỗ có nguyên nhân, đều là bởi vì Hoa Vô Danh, cùng nhị thống lĩnh không quan hệ. Bởi vì ta, đều là bởi vì ta, Diệu Nhi, ta có lỗi với ngươi. Có lỗi với ngươi, giờ khắc này, Hoa Vô Danh giống to, nước mắt đã chảy qua ngăn không được, ngươi không cách nào quên, ác mộng, càng sâu, Cổ Phong lắc đầu, trải qua việc này, Hoa Vô Danh ác mộng chẳng những không có giải trừ, ngược lại càng sâu, trong lòng của hắn áy náy cảm giác đạt đến cực hạn. Đại sư, đây cũng là bởi vì ta, là ta có lỗi với Diệu Nhi. Hoa Vô Danh trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Lời nói ở giữa, Hoa Vô Danh giơ bàn tay lên, hướng phía đầu mình chính là muốn một trưởng ấn xuống. Tất cả mọi người là nhìn ra, Hoa Vô Danh tại biết nói ra chân tướng về sau, tinh thần sụp đổ, đã trải qua không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Hắn muốn tự sát, Vô Danh, không được, nhị thống lĩnh lúc này giống to. Hắn sở dĩ một mực không có đem đây hết thảy nói ra. Hôm nay có Cổ Phong tại, mới dám nói ra, chính là sợ Hoa Vô Danh không chịu nổi. Không nghĩ tới hắn nhi tử chân thực phương thức tiếp nhận. Đồng thời đạt tới trình độ như vậy. Vô chi, buồn cười. Cũng tại lúc này, Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Cái kia Hoa Vô Danh thân thể chấn động. Bàn tay dừng lại ở không trung. Nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt mang theo không hiểu, Cổ Phong mở miệng, ngươi tất cả, là ngươi sơ sinh tự mang, không phải ngươi tự mình lựa chọn, ngươi dĩ vãng làm bất cứ chuyện gì, đều không hề có lỗi với ngươi Diệu Nhi, nhưng ngươi bây giờ, ngươi như bây giờ vậy bộ dáng, mới thật sự là có lỗi với nàng vì ngươi mà chết, ta, Hoa Vô Danh thân thể chấn động, ngươi còn nhớ đến vừa rồi phụ thân ngươi trong trí nhớ. Cái kia Diệu Nhi trước khi Lâm Trung nói chuyện, Cổ Phong mở miệng, bá phụ, nếu có một ngày, có cơ hội có thể nói cho Hoa ca ca, xin nói cho nàng, Diệu Nhi thử sinh đều không hối hận cùng với hắn một chỗ. Chỉ là một thế này chúng ta hữu duyên vô phận, đời sau Diệu Nhi tất nhiên muốn làm vợ hắn. Nhớ tới lời này, Hoa Vô Danh thân thể càng là chấn động, nàng không hối hận, nàng chưa bao giờ hối hận. Nàng chưa bao giờ trách tội qua ngươi. Nàng đời sau còn muốn làm thê tử ngươi. Ngươi hiểu không? Cổ Phong nhìn về phía Hoa Vô Danh. Đại sư, ta, Hoa Vô Danh bi thương cực hạn. Cổ Phong mở miệng, nếu như ngươi chân ái nàng, vậy sẽ phải sống khỏe mạnh. Dạng này, nàng mới không có chết vô ích. Sống khỏe mạnh, không có nàng thời gian. Nhiều năm qua, ta chưa bao giờ thật tốt sống qua. Hoa Vô Danh lần nữa lắc đầu, cái kia liền đi tìm nàng, nếu quả thật hữu duyên, ngươi sẽ tìm được nàng. Cổ Phong nhìn về phía Hoa Vô Danh nói ra, tìm kiếm, Diệu Nhi đã chết, ta đi nơi nào tìm kiếm, ta, Hoa Vô Danh nói bỗng nhiên tinh thần chấn động, trong mắt tinh mang lấp lóe nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Đại sư, ngươi chẳng lẽ là nói, ngươi... tin luân hồi sao? Cổ Phong nhìn về phía Hoa Vô Danh mở miệng. Câu nói này, hắn đã từng đối với Hạnh Nhi nói qua. Đại sư, ta tin. Hoa Vô Danh kiên định gật gật đầu. Cổ Phong mở miệng cười nói. Cái kia liền đi tìm tìm đi. Một thế này nàng. Giờ phút này có lẽ ngay tại nào đó một chỗ chờ ngươi. Chờ ngươi đến. Đa tạ. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Đại sư tri ân. Hoa Vô Danh thử sinh không quên. Hoa Vô Danh trực tiếp quỳ xuống đất. Đối với Cổ Phong trùng điệp dập đầu. Phong đại sư. Năm đó lão tăng kia cũng đã có nói. Vô Danh thử sinh. Nhị thống lĩnh sắc mặt trực tiếp biến đổi. Đại gia lúc này mới nhớ tới. Năm đó lão tăng kia nói qua. Hoa Vô Danh thử sinh là không thể có nhân duyên. Nếu như Hoa Vô Danh thật có thể tìm được một thế này diệu nhi. Lúc kia, hắn cũng đã có đầy đủ thực lực. Đến thoát khỏi cái này gông xiềng vận mệnh. Cổ Phong mở miệng, nhị thống lĩnh ánh mắt biến hóa. Cuối cùng ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Đa tạ, Hoa Vô Danh trong mắt cũng là mang theo chấp nhất vẻ. Hắn đứng dậy, quay người rời đi. Từ đó không có người biết hắn đi nơi nào. Cũng không có ai biết hắn là không đi ra Hoàng Kim Thành. Chỉ là Hoa Vô Danh hoàn toàn biến mất. Đại gia không ai từng nghĩ tới. Hôm nay tứ viện thi đấu. Tiến hành đến tối hậu quan đầu. Vậy mà biến thành như vậy hình thức. Một vòng này lô đài chiến. Hạnh Nhi nhận thua. Trung Vô nhận thua. Hoa Vô Danh cũng bị Cổ Phong đánh bại. Cổ Phong lần nữa thắng. Trận chiến này. Bắc viện Phong Lạc Trần thủ lôi thành công. Vô tình bà mặc dù không tình nguyện. Nhưng vẫn là không được không tiên đọc. Bắc viện. Phong đại sư. Bắc viện. Phong đại sư. Ngoặc kép chấm chấm. Phần đông Bắc viện người. Nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người như đâm máu gà đồng dạng. Đã trải qua hưng phấn tới cực điểm. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bắc viện vậy mà lại đạt tới như thế độ cao. Bây giờ chỉ còn lại trận chiến cuối cùng. Cũng là cả tứ viện thi đấu. Cuối cùng tiêu điểm chi chiến. Bây giờ, Nam viện, Tây viện, theo Trung Vô cùng Hoa Vô Danh bị loại. Một người đều không có. Chỉ có Đông viện còn có một người. Ái Tu La, một trận chiến này. Ái Tu La chiến Cổ Phong. Người thắng, chính là lần này tứ viện thi đấu cuối cùng khôi thủ. Tứ viện thứ nhất, đem có thể dung hợp Phong Trần Châu. Cổ Phong vẫn đứng tại lôi đài bên trên. Toàn bộ không có chút nào vẻ mệt mỏi. Ái Tu La, đi lên lôi đài. Nàng dáng người xinh đẹp. Không có chút nào tận lực. Mỗi người chính là toát ra phong tình vạn chủng. Để tất cả nam tử trở nên mê. Nàng là Ái Mị Yên. Tại chủ thành chính là một cái truyền kỳ y hệt. Tất cả mọi người. Ánh mắt đều hội tụ tại hai thân bên trên. Tất cả mọi người biết. Năm đó Ái Mị Yên đã từng câu dẫn Phong Lạc Trần không thành. Bất quá ai cũng có thể đoán được. Cái này Ái Mị Yên sẽ không chân ái bên trên cái này Phong Lạc Trần. Chuyện năm đó. Chỉ sợ là Ái Mị Yên cố ý khảo nghiệm Phong Lạc Trần định lực. Mặc kệ như thế nào. Một trận chiến này. Đã đem tứ viện thi đấu bầu không khí nhảy lên tới cực hạn. Phong Lạc Trần. Rốt cục đến phiên ngươi ta một trận chiến. Ái Tu La nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng. Ra tay toàn lực chính là. Cổ Phong nhạt nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Người chủ thành này đệ nhất cường giả thực lực. Người ta đánh một trận xong. Ngươi thế nhưng giúp ta một lần sao? Ái Mị Yên nhìn về phía Cổ Phong. Lông mày nhãn lưu ly. Đạo, mọi người thấy cảnh này. Đều là cảm thán. Năm đó Phong Lạc Trần nhập định. Cho nên Ái Mị Yên đối với hắn dụ hoặc không có đưa đến cái tác dụng gì. Hiện tại Phong Lạc Trần thế nhưng là trạng thái thanh tỉnh. Hấp dẫn như vậy Phong Lạc Trần tất nhiên không cách nào tiếp nhận. Đồng thời, Phong Lạc Trần liền Hạnh Nhi, Trung Vô, Hoa Vô Danh đều đồng ý giúp bọn hắn giải khai ác mộng. Chớ nói chi là Ái Tu La, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.